Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1199, chương 1199, liều mạng nhị lang. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, Hứa Thanh Thanh âm có chút khàn khàn. Truyền ra một khắc, đội trưởng nơi đó ngữ khí rõ ràng hưng phấn lên. Tiểu sư đệ yên tâm, lần này đại sư huynh của ngươi nắm chắc 10 phần, tuyệt đối không thành vấn đề. Hứa Thanh vốn hai mắt đỏ ngầu, chuẩn bị làm một chuyến này. Nhưng giờ phút này nghe được lời của đội trưởng, nội tâm không khỏi lộp bộp một tiếng. Mà chỗ đội trưởng, tâm tình càng thêm phấn chấn. Còn đang mở miệng, tiểu sư đệ, từ năm đó ta đoán được mục đích của tam thần. Ta đã lên kế hoạch rất lâu, liều mạng muốn ngồi lên cỗ xe ngựa này. Mà ở gặp phải cái kia hoạt hóa viễn cổ truyền tống trận trước, ta kỳ thật cũng không có quá lớn lòng tin. Mặc dù cũng chuẩn bị đào mệnh chi vật, cũng kế hoạch nhiều lần tế luyện, nhưng chất liệu cuối cùng kém một chút. Cho đến khi gặp phải viễn cổ truyền tống trận hoạt hóa, thật sự là trời giúp ta. Đội trưởng cười to, thậm chí lúc trước mưu đồ xích mẫu cũng là cùng hiện tại tương quan. Bởi vì xích mẫu huyết nhục thế nhưng là thứ tốt, hắn là vọng cổ cái thứ nhất thành thần người, là dẫn dắt tàn diện người tới, cùng tàn diện ở giữa tồn tại đại nhân quả. Phần này nhân quả phối hợp một phiến lông vũ gia trí, trên lý thuyết có thể hình thành một cái đặc biệt truyền tống. Nhưng cái này truyền tống cần thiết động lực quá mức kinh khủng, vì thế liền có chuyến đi thần vực lần này, lấy thần vực thăng cấp chi lực làm động lực. Loại động lực này ngươi cũng biết đạt được khó khăn lớn bao nhiêu, cơ hội hiếm có cỡ nào. Nhất là bây giờ thần vực ngay tại bay lên trên không, cùng tàn diện khoảng cách cũng bị rút ngắn. Nhưng vền vẹn như vậy vẫn là không đủ, còn cần mượn thiên đạo chỉ dẫn phương hướng. Con của chúng ta tác dụng chính là ở chỗ này, cuối cùng phối hợp vô tự ẩn nấp, khiến cho chúng ta trình độ lớn nhất ẩn núp. Hơn nữa cỗ đế thi này lực lượng lấy thần linh cùng đế ý vì chúng ta gia trí, mới để cho người ta có làm cái này siêu cấp đại sự khả năng. Tiểu sư đệ, huynh đệ chúng ta đồng tâm, lần này nhất định không thành vấn đề. Đội trưởng cười điên cuồng, lời nói điên cuồng đến cực điểm. Khi nào bắt đầu? Hứa Thanh không muốn nghe nữa. Đội trưởng càng nói như vậy, hắn càng cảm thấy nguy hiểm. Bất quá, đều đến loại trình độ này, không đi thử một chút, Hứa Thanh cũng không cam lòng. Vì thế đem trong cơ thể cảm giác đói khát lần nữa đè ép, cũng nhanh, thần vực toái diệt một khắc chính là truyền tống thời điểm. Chúng ta, ân, cơ hội tới. Đội trưởng thoại ngữ biến đổi, Hứa Thanh cũng là sát na ngưng thần. Cùng lúc đó, ngoại giới vọng cổ thương khung bên trên, treo ở nơi đó thần linh tàn diện, hắn mở khép mắt cuối cùng khép lại, một khắc khép kín, tam thần chỗ ở thần vực, vô thanh vô tức tan rã, từ biên giới bắt đầu hóa thành cho bụi, tràn vào bầu trời, mà bản thân thần vực cũng đang tan rã, khoảng cách tàn diện càng ngày càng gần. Từ xa nhìn lại, thần vực trong màn trời dần dần tiêu tán, càng lúc càng nhỏ, mà tam thần khoanh chân đả tọa bên trong, thần mục của mỗi người bỗng nhiên mở ra, thân thể trong nháy mắt biến mất ở thần vực sắp tan rã này, cùng biến mất theo bọn hắn, còn có đám người Viêm Huyền Tử đã hôn mê trong kịch biến này. Lúc xuất hiện, tam thần đã ở ngoài thần vực, tại vọng cổ giữa không trung, khí tức trên người bọn hắn trong chớp mắt này ầm ầm bộc phát. Cuối cùng một bước vượt qua toàn bộ kiếp hỏa cảnh, bước vào vô hạ, từ nay về sau đi lên, không còn hạo kiếp, thần đài có hy vọng. Đây là vọng cổ đại lục hiện giờ tồn tại đông đảo thần linh đều khát vọng cấp độ, đáng tiếc muốn đạt tới vô hạ, độ khó quá lớn. Phóng tầm mắt, toàn bộ vọng cổ đại lục, trước đó thành tựu hoàn mỹ thần linh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mạnh như xích mẫu, lúc trước cũng chỉ là nửa bước mà thôi. Mà hôm nay, tam thần vô hạ, thần hỏa ở trong cơ thể bọn hắn thiêu đốt đến cực điểm, từng người đều tản mát ra siêu việt xích mẫu khủng bố khí tức, khiến cho thiên địa biến sắc. Bát phương oanh minh, có thể tưởng tượng, đằng sau vọng cổ cách cục, sợ là cũng sẽ theo tam. Thần vô hạ, xuất hiện biến hóa, bọn hắn thần sắc, cũng hiếm thấy xuất hiện rõ ràng thần thái. Giờ phút, này ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thần vực tan rã, đưa mắt nhìn trận tế tự. Này kết thúc, màn lớn này, giờ phút này dường như sắp hạ xuống. Nhưng đúng lúc này, thần sắc nhật thần đột nhiên biến đổi. Hai mắt, nguyệt thần co rút lại, tình thần nhướng mày, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ rơi vào thương khung kia đang bay về. Phía tàn diện thần vực này hiện giờ chỉ còn lại khu vực hạch tâm. Những bộ phận khác, đều đã tan rã, cho dù là nơi hạch tâm này, cũng đang hóa thành cho bụi. Nhưng ở trên đó, lại có một cỗ truyền tống chi lực, ngập trời bộc phát, truyền tống khí thế kinh thiên. Rộng lớn vô cùng, khí tức siêu việt viễn cổ trận pháp mở ra gấp trăm lần trở lên, khiến cho bầu trời vào giờ khắc này đều trong nháy mắt chói mắt, sáng đến cực hạn, giống như hắc ám có thể che trời đất. Giờ khắc này, không chỉ có tam thần thấy được một màn này, bởi vì tam thần lúc trước hành động hấp dẫn tới hết thảy ánh mắt cùng thần niệm, cũng đều nhao nhao chú ý tới một màn này. Mà tại đây vô số ánh mắt cùng thần niệm hội tụ xuống, tại kia bộc phát khủng bố khí thế truyền tống trận bên trong, giờ phút này thình lình xuất hiện một thân ảnh, đúng là đế thi của Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Vạn chúng chú mục, rung động chi ý cũng tự nhiên từ bát phương dâng lên. Bọn hắn muốn làm cái gì? Trầm ổn như nhật thần, lúc này tâm thần cũng chấn động, là đi tìm chết đi. Nguyệt thần trong mắt phức tạp chi ý chợt lóe lên, nhưng tựa hồ không có gì ngoài ý muốn, nhàn nhạt mở miệng. Về phần tỉnh thần, đáy lòng cũng chấn động, nhưng càng nhiều là vẻ mặt cổ quái. Tại đây khắp nơi nội tâm oanh động hết sức, sụp đổ thần vực bên trong, cái kia truyền tống hào quang bên trong, Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ đế thi, tay phải giơ lên, nâng cao một cái kim sắc phi phàm lông vũ. Truyền tống chỉ quang, chính là từ cái này lông vũ bên trong tán ra. Vũ khí này bị đội trưởng tế luyện nhiều lần, mới có thần uy như vậy. Sự xuất hiện của nó, khiến ánh sáng truyền tống, dưới sự bộc phát này bốc lên, xông thẳng lên trời. Nhi tứ, đế thi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như lôi đình, thương khung nhất thời bốc lên. Trẻ con thanh âm truyền đến, lại để vọng, cổ màn trời xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, khiến cái kia xông vào thương khung truyền tống chi quang, giống như bị chỉ dẫn chính xác phương vị. Xích mẫu nhân quả, đế thi lại mở miệng, trong chớp mắt tiếp theo một lượng lớn huyết nhục xích mẫu bay ra, hòa tan trong truyền tống quang mang, hình thành từng sợi tơ màu đỏ, nhanh chóng lan tràn, lại triển khai điều chỉnh truyền tống, dùng nhân quả tỏa định. Khoảnh khắc hoàn thành tất cả, thần vực chỗ đế thi, nơi hạch tâm cuối cùng này, hoàn toàn sụp đổ, âm thanh đinh tai nhức óc truyền khắp thiên địa, tiếng vang càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, dường như muốn trở thành thiên địa duy nhất âm trong nháy mắt. Thần vực, hoàn toàn tiêu tán trên bầu trời, trận tế tự đối với thần vực này, vào giờ khắc này hoàn toàn hoàn thành, thần vực này có lẽ trở thành thần giới. Bởi vì tiêu tán không có nghĩa là từ nay về sau không tồn tại, nhưng cũng tồn tại một loại khả năng khác, cái kia chính là này vực bởi vì vô pháp tiếp nhận thăng cấp mà thất bại. Kết quả ra sao, không còn quan trọng nữa, quan trọng là nó đã sớm bị hiến tế cho tàn diện. Đây cũng là tam thần cái này chu tính vài vạn năm sự tình vẽ lên kết thúc. Dùng cái này thoát khỏi nhân quả, mượn tàn diện chi lực thăng cấp, lại đem tế tự cho tàn diện, thành vòng tròn khép kín, màn lớn của tam thần cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng mở màn, hiện giờ đang tại vén mời, trong nháy mắt thần vực tan rã trở thành cho bụi, mượn lực thăng cấp làm động lực truyền tống, rốt cục mở ra, lông vũ kia trong nháy mắt hóa thành điểm kim quang, mà đế thi bên trong đã biến mất. Hứa Thanh bên trong đế thi, bên tai vào giờ khắc này nghe được, là đội trưởng cuồng tiếu, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Ngoài vọng cổ đại lục là một mảnh tinh không mênh mông. Nếu là có người đứng ở trong tinh không, quay đầu lại đi nhìn lại vọng cổ, có thể nhìn thấy vọng cổ to lớn, có thể xưng hạo hãn. Mà ở bên ngoài vọng cổ đại lục khổng lồ này, rõ ràng tồn tại một cái xương sống màu vàng. Cái này xương sống rất dài rất dài, vờn quanh đại lục, như một cái màu vàng rết, đem toàn bộ vọng cổ đại lục một vòng tròn bao phủ bên trong. Không có cánh tay, không có thân thể, không có hai chân, chỉ có cái này một đầu màu vàng xương sống, liền theo rủ xuống hướng đại địa nửa cái tàn diện tóc phiêu tán, tràn ngập ở nửa cái đại lục tầng mây phía trên, mà tàn diện vết thương bên ngoài, có thể thấy được đại lượng thịt vụn, máu tươi, lông tơ, sợi tóc bị đứt, chỉ là hắn quá lớn. Ở vọng cổ đi xem, đã vượt qua nhật nguyệt, mà ở tinh không ngóng nhìn, kích thước của hắn lại càng kinh người. Tu sĩ so sánh, ngay cả một sợi lông tơ cũng không bằng. Về phần hắn tóc, tự nhiên cũng là như thế. Mỗi một căn to nhỏ đều như thiên địa, tản mát ra uy áp, ngôn ngữ khó có thể miêu tả chút nào. Những thứ thịt vụn kia, càng là khủng bố, nhỏ nhất giọt máu, cũng là như biển, phiêu phù ở miệng vết thương bên ngoài, lan tràn vô tận phạm vi. Cùng, này tàn diện đồng thời như vĩnh hằng, tồn tại ở đây, đối vọng cổ quấn quanh, cũng là dạng này, từ khi hắn tại tỉnh không chỗ sâu bay tới, quấn quanh vọng cổ về sau, vô, số năm qua, tựa hồ chưa từng thay đổi. Nhưng nếu là từ thời gian trường hà bên trong đi thăm dò, đối lập trước sau, liền có thể rõ ràng phát hiện, cái kia kim sắc xương sống đem vọng cổ siết càng ngày càng chặt, mà vọng cổ đại lục phạm vi giờ phút này đi xem mặc dù vẫn là to lớn, nhưng trên thực tế cũng so với đã từng nhỏ hơn rất nhiều. Vọng cổ đang bị thôn phệ, cái này chính là thần linh tàn diện mà chúng sinh ngẩng đầu nhìn thấy, có minh bên trên hoang, CVT, hữu minh thượng hoang, chí cao vô thượng, mà từ sau khi thần đến, từ xưa đến nay, dường như không có sinh linh hy, vọng nào có thể đến trước mặt thần, giống như đối với thần mà nói, sinh mệnh cũng được, hết thảy cũng được, đều là năm tháng trôi qua, vô thủy vô chung, cho đến, hôm nay, một điểm sáng rất nhỏ. Trong hư vô bên ngoài vết thương trên khuôn mặt, bên cạnh một giọt máu tươi, lóe lên một chút, nếu có người ở tinh không đem chỗ nhìn điểm sáng phóng đại vô hạn. Như vậy khi mở rộng đến trình độ nhất định về sau, liền có thể nhìn thấy kia là một cái thân ảnh mặc đế bào. Thân ảnh này xuất hiện sát na, lập tức liền bắt đầu mơ hồ, kinh khủng đến khó dùng hình dung, siêu việt sinh mệnh tưởng tượng đáng sợ chi lực. Như nước lũ trùng kích thân thể, trong nháy mắt, đế thi bắt đầu sụp đổ, nhưng thần sắc của hắn đồng dạng tại cái chớp mắt này, lộ ra trước nay chưa từng có điên cuồng, tựa như thế gian không có bất kỳ sự vật gì, có thể so với vật trước mắt, cái loại này điên đến cực hạn, tham gia chân trời biểu tình, tự nhiên đến từ đội trưởng, mà đế thi trong mắt lộ ra quang mang, giống nhau mãnh liệt đến cực điểm. Làm cho người ta cảm giác thật giống như đói khát mấy vạn năm quỷ chết đói, vì có thể ăn một miếng cơm, có thể liều lĩnh, có thể bộc phát tất cả. Cái này trong mắt ánh sáng đến từ Hứa Thanh, vì thế giờ khắc này hai người có thể nói là tâm ý tương thông, thần niệm tương dung, vô luận là suy nghĩ hay là hành vi đều hoàn mỹ đan vào cùng một chỗ. Dưới sự thúc đẩy của bọn hắn, không tiếc bản thân sụp đổ, không tiếc linh hồn ảm đạm, cũng muốn dùng vô cùng ý niệm điên cuồng xông về phía giọt máu tươi bên người. Đối với bọn hắn mà nói, giọt máu đồng dạng như đại hải. Chuyện sáng tác mới trăm gia chương, thể loại về game LOL. Mọi người ghé qua đọc thử biến thiên một lon để người già dạy cách chơi liên minh.